Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 812, thiên tài lúc nào cũng trong lúc lơ đãng làm tổn thương phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto cùng Rita đi vào triển lãm tranh bên trong. Bên trong không phải nghệ thuật gia, chính là cái gọi là thượng lưu xã hội nhân sĩ. Triển lãm tranh bên trong vẽ phần lớn là tranh trừu tượng. Làm một cái viết light novel tiểu thuyết gia cùng mangaka. Thêm cùng Masiro. Với Da Vinci tiếp xúc lâu như vậy, Amakawa Yuto đối với nghệ thuật là tương đối hiểu rõ. Bên này, Rita kéo Yuto cánh tay. Đem hắn kéo tới một bức tranh phía trước. Như thế nào? Bức họa này. Yuto liếc mắt nhìn. Cả bức họa lấy màu lam vì căn bản nhịp điệu. Tựa hồ là đang miêu tả hải dương. Có nhìn một chút liền cho người chìm vào đáy biển không thể tưởng tượng nổi ma lực. Vừa nhìn liền cho người ta cảm giác ấn tượng khó quên. Như hòa mình vào tranh vẽ bên trong cảm giác. Đây chính là Masiro tranh vẽ mị lực. Thật khó có thể tưởng tượng được vẽ nên dạng này họa tác chỉ là một cái mười mấy tuổi trung học nữ hài. Cảm giác thế nào? Rita dò hỏi. Rất lợi hại. Yuto thành thật trả lời. Như vậy ngươi hiểu ý của ta sao? Masiro nên trở lại Anh Quốc. Dạng này đối với nàng tới nói sẽ tốt hơn. Rita nghe vậy có chút vui mừng nói. Không, ta lại không nghĩ như vậy. Masiro sẽ tự quyết định mình nên đi con đường nào. Dù cho là nàng muốn trở thành mangaka, bỏ đi mình thiên phú cũng vậy. Mặc kệ nàng lựa chọn thế nào, ta đều sẽ ủng hộ nàng. Yuto lắc đầu trả lời. Ngươi là thật muốn giúp nàng, vẫn là không muốn nàng rời đi. Rời đi bên cạnh ngươi. Rita ngữ khí rất sắc bén. Cả hai, ta vừa muốn giúp nàng, vừa không muốn nàng rời đi. Yuto nhìn thẳng xem Rita hai mắt rồi nói. Nếu như ngươi thật muốn tốt cho nàng mà nói, ngươi nên thuyết phục nàng trở về Anh Quốc. Dạng này sẽ tốt hơn. Không thể vì một chút nhất thời xúc động mà bỏ đi mình thiên phú. Rita không chịu thua nói. Nàng cảm thấy vui vẻ là được. Yuto nhún vai nói. Xem ra là ta không cách nào thuyết phục ngươi. Rita thở dài nói. Rita ngươi, kỳ thực rất ưa thích Masiro như thế à? Đột nhiên Yuto nói. Rita nghe vậy không khỏi sững sờ. Sau đó liền trầm mặc. Sau đó lại hít sâu một hơi bình phục tâm tình. Ta ghét nhất Masiro. Rita trầm thấp nói. Dạng này à? Yuto không có hỏi nhiều. Không hỏi ta nguyên nhân sao? Rita kinh ngạc nhìn mắt Yuto. Không khó tưởng tượng, có một cái thế giới cấp thiên tài làm bạn. Rất khổ cực à? Yuto nhẹ nói. Tại thiên tài trước mặt, phàm nhân lúc nào cũng lộ ra nhỏ bé. Bởi vì bọn hắn ở giữa có một đầu tên là thiên phú cực lớn khoảng cách. Đó là thời gian và mồ hôi không cách nào lấp đầy vực sâu. Kết quả là chỉ có thể tại câu một bên khác ngước nhìn. Yuto không khỏi nghĩ tới. Nếu như không có hệ thống, chỉ bằng vào nỗ lực cùng kiếp trước kinh nghiệm, hắn có thể nhanh như vậy đạt được như bây giờ thành tựu hay không? Đáp án là không thể nào. Hắn cũng không phải là thiên tài gì. Tại tinh lực cùng thiên phú có hạn dưới, hắn thành tựu chỉ so với người bình thường cao hơn mà thôi. Ta từ 6 tuổi lên liền cùng Masiro như thế tại gia gia phòng vẽ tranh bên trong học vẽ tranh. Cùng thời kỳ còn rất nhiều hài tử, nhưng bọn hắn lại từng cái biến mất. Tất cả đều bị Masiro bước đi. Rita cúi đầu sắc mặt trầm xuống. Bắt đầu tự khởi tố. Bởi vì Masiro để cho bọn hắn thấy được chân chính thiên phú. Bất kể thế nào đều không thể truy đuổi mới có thể. Đến cuối cùng mình đầy thương tích. Liền cầm lên bút vẽ đều không làm được. Rita tự giễu cười. Masiro nhất định không nhớ rõ những đứa trẻ kia tên A, trong mắt chỉ có vẽ tranh Masiro như thế. Vô luận ai rời đi đều không quan tâm chút nào. Ta là người cuối cùng sau 10 năm. Không cách nào cùng Masiro như thế. cho nên ta hy vọng nàng có thể tiêu thất, cho nên ta mới ủng hộ nàng trở thành mangaka. Thiên tài lúc nào cũng đang vô ý thức tổn thương phàm nhân. Thật là một cái cố sự bi thương. Yuto không có tim không có phổi nói. Rita mắt đỏ chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi người này một chút cũng sẽ thông cảm nữ tính. Theo những gì ta thấy được, ngươi được mọi người kỳ vọng cao, nhưng lại không thể đáp ứng được bọn hắn kỳ vọng. Cũng không biết mình muốn làm gì. Yuto không chút lưu tình nói. Ngươi gia hỏa này, ta quả nhiên là cực kỳ chán ghét ngươi. Thật không biết Mashiro làm sao lại ưa thích ngươi người này. Rita có chút tức giận nhìn xem hắn nói. Ta không có nói sai. Ngươi là ưa thích Mashiro. Nếu không cũng sẽ không ở cùng nàng suốt 10 năm. Mashiro là không thể nào hiểu được ngươi những cảm xúc phức tạp kia. Nhưng là nàng cùng thật là quan tâm đến ngươi. Yuto nhìn xem nàng nói. Ngươi đây là đang an ủi ta sao? Rita yếu ớt cười nhìn hắn. N, không sai. Cảm tạ. Bất quá ngươi nói không sai. Ta đã quên mất mình muốn làm gì. Nhưng điều này cũng không khiến ta tốt hơn bao nhiêu. Rita cười khổ. Hai người các ngươi còn núp cái gì? Còn không mau đi ra. Đột nhiên Yuto hướng về một bên hô lên. Chỉ thấy phòng triển lãm một góc. Mess cùng Mashiro cái đầu lộ ra. Bị phát hiện. Mess cùng Mashiro cũng không có tất yếu tiếp tục lẩn trốn. Đi tới hai người trước mặt. Các ngươi thật đúng là lợi hại. Dám theo dõi ta. Yuto nhìn hai người bất mãn nói. Tại hai người đi theo hắn một lúc. Amakawa Yuto liền phát hiện. Chỉ là không có vạch trần mà thôi. Bất quá dạng này cũng tốt. Để cho Rita cùng Mashiro thẳng thắn một lần. Thật xin lỗi. Tiền bối. Mess cúi đầu áy náy nói. Yuto thở dài. Tính toán. Tha thứ các ngươi. Mess nhẹ nhàng thở ra. Mashiro tựa hồ còn không có hiểu rõ tình trạng. Từng miếng một mà ăn lấy bom cu khẩn. Lúc này Rita đi tới Mashiro trước mặt. Đối với nàng nói. Mashiro, ngươi quyết định như thế nào? Vẫn là cùng ta sẽ Anh Quốc à? Có thể mỗi ngày mua cho ngươi bom cu khẩn ăn à, cách chương.